Chương 616, cho ta mượn một kiếm. Nói đến nói đi, sự tình còn là cùng Tầm Tiên kiếm có quan hệ. Tầm Tiên kiếm là Tân Phần phối kiếm, Tân Phần lại là này cái chuyện xưa một trong những nhân vật chính. Kiếm quân bị nhốt mấy nghìn năm, Tân Phần đã không có, nhưng mà Tầm Tiên kiếm vẫn còn. Huống hồ nếu không phải bởi vì Tầm Tiên kiếm, kiếm quân hoàn toàn sẽ không theo đáy sông đi ra, tự nhiên cũng sẽ không có như vậy một trận gió tuyết. Không có như vậy một trận gió tuyết, tự nhiên cũng nhìn không thấy Lý Phù Giao. Nói cho cùng, này huyết tuyến là một trận nhân quả một đầu đang tìm tiên kiếm lên, một đầu khác thì tại kiếm quân trên thân, mà Lý Phù Giao với tư cách hiện tại Tầm Tiên kiếm chủ nhân, cái kia nhân quả chỉ có thể cũng ở đây trên người của hắn. Kiếm quân nhìn xem Tầm Tiên kiếm, trên mặt nhìn không ra cái gì tâm tình, sau một lát hắn mở miệng nói ra, không có người nào nguyện ý một mực bị nhốt lấy, Tân Phần đã bị chết, ta bị, được kiếm này dây xích vây khốn lấy, cảnh giới cũng không tiến bộ, như ngươi không đến, mấy trăm năm sau ta tự nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nhưng ngươi nếu như đã đến, chẳng phải là thương thiên nói với ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Kiếm quân nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, cứu ta đi ra ngoài. Cái này nói có ý tứ là thỉnh cầu, nhưng kiếm quân trên mặt nhập lại không có gì thỉnh cầu ý vị. Hắn là cái kiêu ngạo người, nên chắc là sẽ không có những thứ này tâm tình đấy. Hắn là một vị thương hải kiếm tiên, hắn vốn là nên sau cùng cao ngạo mấy người kia một trong. Cứu ta đi ra ngoài, ta kiếm đạo có thể truyền cho ngươi. Đây là một vị thương hải kiếm tiên lời hứa. Nếu là đổi lại người bên ngoài hoặc là cái khác kiếm sĩ, chỉ sợ đã sớm cảm kích không thôi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự, dù là hắn còn không biết cái kia chuyện xưa thiệt giả. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, rất nhiều người thường thường gặp đánh mất sức phán đoán, nhưng Lý Phù Giao không phải là người như thế, thiên tư của hắn không phải cao nhất, nhưng cùng nhau đi tới gặp rất nhiều cảnh giới cao thâm đại tu sĩ, đã liền thế gian tối vô địch Triêu Thanh Thu đều cùng hắn uống qua rượu, yêu thổ vị kia cương quyết bướng bỉnh Thanh Thiên Quân, thậm chí rất có thể sẽ trở thành hắn cha vợ. Hắn tại Vũ Sơn, thậm chí cùng đại yêu Hồ Tiêu từng có một trận đại chiến, lại càng không cần phải nói lúc trước thánh nhân Ngôn Hà rồi. Vì vậy Lý Phù Giao dị thường bình tĩnh, hắn nhìn lấy kiếm quân, thanh âm không lớn nói, tiền bối chuyện xưa không nhất định thật sự, nhưng cũng không nhất định là giả đấy. Nếu như thiệt giả khó liệu, vãn bối cũng không dám làm mấy thứ gì đó. Nếu là tiền bối thật sự có tội lớn, vãn bối đem ngươi thả ra, chẳng phải là muốn làm loạn Sơn Hà. Kiếm quân truyền thừa, kiếm quân, đối với Lý Phù Giao mà nói, không phải là cái gì không nên bắt được đồ vật, hắn cái này một thân bổn sự, sở học pha tạp, hỗn tạp, lại nói tiếp, còn một chút cũng không kém gì kiếm quân kiếm đạo. Kiếm quân, một đầu tóc trắng trong đêm tối dị thường chói mắt, hắn, cũng không già nua trên khuôn mặt nhập lại không có gì tâm tình, trong mắt của hắn có vô số kiếm ý sinh diệt, gió tuyết càng lớn một ít, như là loại cảnh giới này đại tu sĩ, nếu là không có cái kia kiếm dây xích, chỉ sợ hơi hơi động niệm, Lý Phù Giao liền muốn chết ở chỗ này, tuy nói đều là tu kiếm. Nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, Lý Phù Giao hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Lý Phù Giao cảm thụ được vẻ này mênh mông kiếm ý, từ đau khổ tự biết. Nếu là sự tình không phải như là kiếm quân theo như lời như vậy, Lý Phù Giao một khi đưa hắn phóng xuất, khả năng tại chỗ sẽ gặp chết. Tân kiếm tiên đã thiếu người thế hệ mấy nghìn năm, tiền bối lời nói của một bên, thật sự làm cho vãn bối không dám đều tin tưởng. Nói không nhiều lắm, nhưng ý tứ cũng đã điểm thấu. Bất quá đây thật là cái tử cục, Tân Phần đã ly khai nhân gian mấy nghìn năm. Trong chuyện xưa hai người liền chỉ còn lại có kiếm quân một người mà thôi. Kiếm quân lời nói của một bên cũng không thể làm cho Lý Phù Giao tin tưởng, cái này là chân tướng. Không khí trở nên rất yên tĩnh, gió tuyết tuy lớn nhưng im ắng. Lý Phù Giao có thể thấy rõ ràng kiếm quân tóc trắng theo gió mà động, cái kia hai cái khóa sắt thì cứ như vậy kéo trên mặt đất. Kiếm quân bình tĩnh không nói, ngươi không tin ta. Đúng vậy, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt một phen đối thoại sau đó, Lý Phù Giao đè xuống chuôi kiếm, bởi vì giờ phút này trong thiên địa đã tràn đầy vô số kiếm ý. Những cái kia gió tuyết hiện tại chính là trong thiên địa sắc bén nhất kiếm, một thanh lại một chui rơi xuống Lý Phù Giao chung quanh, cùng Trường Sinh so sánh với, tự do cũng là rất trân quý đồ vật, tuy rằng không kịp nổi, nhưng là chênh lệch không xa, bị, được yên nhốt mấy nghìn năm, đây là đau khổ, đã trải qua sau đó khẳng định không muốn lại trải qua xuống dưới, vì vậy nếu muốn hết mọi biện pháp đến thoát khỏi loại khổ này đau nhất, đương nhiên cũng là không tiếc bất cứ giá nào. Lý Phù Giao sắc mặt trở nên dị thường trắng bệch, cái kia vô số kiếm ý phiêu đãng tại bên ngoài cơ thể. Tuy rằng không thể cận thân, nhưng mang đến áp bách cũng là thật lớn đấy. Dù sao đối với trước mặt cái này một vị không phải người bình thường, mà là một vị thương hải kiếm tiên. Tầm tiên kiếm chọc ở trên mặt tuyết, tuyết động đã bao phủ đến chuôi kiếm. Giờ phút này, tầm tiên gặp hơi hơi rung động mãnh liệt, tự hồ liền phải ly khai đất tuyết, đi hướng nơi khác. Thần kiếm có linh, nhưng không biết chuôi này đã bị đúc lại tầm tiên kiếm có hay không cũng là như thế, hay không còn nhớ kỹ chuyện năm đó. Nhưng bất kể thế nào nói, nó dù sao đã từng là một thanh tiên kiếm. Cái khác kiếm có lẽ sẽ bởi vì này chút ít kiếm ý mà không dám sinh ra cái gì động tác. Dù sao trước mắt cái này một vị, là một vị thương hải kiếm tiên. Tầm tiên kiếm tại ngắn mũi trầm mặc sau đó, theo trong đống tuyết cấp tốc lướt đi, mang theo vô số kiếm khí, xuyên qua gió tuyết, đi tới kiếm quân lông mày trước, lơ lửng sau đó, nhưng là mặt bất quá những thứ này nồng đậm kiếm khí. Kiếm quân nhìn xem một màn này, có chút hoảng hốt xuất thần, vài ngàn năm trước cuối cùng một trận đại chiến, hắn và Tân Phần chiến đến cuối cùng, Tân Phần cũng là như thế này cầm theo kiếm, chỉ vào mi tâm của hắn, a đó là nàng cả đời này sỉ nhục nhất thời khắc, sỉ nhục nguyên ở không địch lại nhưng không cách nào, chuyện này làm cho hắn canh cánh trong lòng mấy nghìn năm, mỗi lần nhớ tới, liền cảm thấy trong lòng có nộ khí bốc lên, Tân Phần hành vi mặc dù làm cho hắn cảm thấy trơ trẽn, nhưng mà kiếm đạo của hắn tu vi nhưng là hắn cả đời càng không qua đỉnh núi cao. Kiếm quân cầm chặt cái kia huyết tuyến, hờ hững nói, Tân Phần, giữa chúng ta còn có một chiến, lúc đó đã không phải lúc ấy, Tân Phần đã phi thăng, mà kiếm quân lại bị vây khốn ở chỗ này mấy nghìn năm, tuy nói còn có một thân thương hải tu vi, nhưng mà cũng không thể bày ra, khí thế còn đang, nhưng mà thực lực không còn, tầm tiên lúc giữa thì cứ như vậy lơ lửng tại kiếm quân mi tâm, không được tiến thêm cũng không lui về phía sau, hai phe giằng co, thoạt nhìn trong thời gian ngắn phân không xuất ra thắng bại, đây là một cái vi diệu cục diện. Kiếm quân đều muốn đi lên phía trước trên một bước, nhưng giờ phút này hai vai khóa sắt đã thẳng băng, hắn lại cũng không cách nào đi phía trước lại tiến nửa bước. Khóa sắt trên có kiếm ý quanh quẩn, tầm tiên trên thân kiếm, càng có năm đó Tân Phần kiếm khí. Đây là một trận khác loại chiến đấu song phương còn là kiếm quân cùng Tân Phần. Lý Phù Giao nhìn xem cục diện này im lặng, đã cùng tâm ý của hắn tương thông tầm tiên kiếm. Hắn giờ này khắc này vậy mà hoàn toàn không cảm giác được, thanh kiếm này tự hồ tại nhận một người khác điều khiển. Đây là Lý Phù Giao không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện, một thanh tiên kiếm đến cùng có gì loại uy thế, trên đời này không người biết được, chỉ sợ trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, sẽ không bất cứ người nào có thể nói hoàn toàn khống chế, trên thân kiếm đến cùng còn có cái gì, là có năm đó tân kiếm tiên ý thức, hoặc là những vật khác, nhưng vô luận còn có cái gì, cũng không phải Lý Phù Giao như vậy một cái triêu mộ cảnh kiếm sĩ, có thể nghĩ thấu đấy, thậm chí liền ngay cả hôm nay cục diện này, hắn cũng chỉ có thể với tư cách quần chúng, trong thiên địa có gió tuyết, tự nhiên cũng có kiếm ý, Lý Phù Giao không tưởng tượng nổi bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ô, ô, n, dê một tiếng vang nhỏ, kiếm quân hướng lui về phía sau mấy bước, hắn tự tay từ không trung cầm một thanh tuyết kiếm, trên thân kiếm có lăng lệ ác liệt kiếm ý, đây là mấy n dê và am, agrav, n năm qua kiếm quân lần thứ nhất nhấp lên kiếm, hắn phối kiếm sớm lúc trước cùng Tân Phần đại chiến trong bị bẻ gãy, mà cái này mấy ngàn năm qua hắn bị khốn ở nơi đây, cũng căn bản không có cầm kiếm cơ hội. Nếu không phải hôm nay tại gặp phải tầm tiên kiếm, chỉ sợ hắn sẽ không lại đề lên kiếm. Hắn một thân khí thế lại biến, trong tay có kiếm kiếm tiên cùng trong tay không có kiếm kiếm tiên, cái này vốn chính là hai loại kiếm tiên. Kiếm quân nhìn Lý Phù Giao liếc, ta sai rồi, mặc dù là ngươi cầm theo thanh kiếm này cũng không cách nào chặt đứt kiếm dây xích, đây là từ ta kiếm ý mà thành kiếm dây xích, nguyên lai cũng chỉ có thể từ ta bản thân chặt đứt. Lời tuy như thế, nhưng cái này mấy ngàn năm qua kiếm quân nhập lại không phải là không có thử qua, nhưng không có thành công. Chuyện này vốn cũng không có đơn giản như vậy, kiếm quân không để ý tới nửa chuôi này treo với mình mi tâm tầm tiên kiếm, mà là giơ tay lên trong chuôi này từ gió tuyết biến thành trường kiếm, vung kiếm chém về phía sau lưng kiếm dây xích, đây là bình thường một kiếm, cái này cũng không phải bình thường một kiếm, chỉ là tại một kiếm này chém ra đồng thời, đầy trời gió tuyết đột nhiên ngừng, kiếm rơi xuống khóa sắt lên, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là kiếm quân mặt lại biến trắng thêm vài phần, gió tuyết lại tới nữa, tầm tiên kiếm như trước lơ lửng, nhìn xem chính là giống như đang giễu cợt người nào đó, kiếm quân tự giễu cười cười, nguyên lai kết cục một mực như thế, nói xong câu đó, hắn thật sâu nhìn xem Lý Phù Giao liếc, sau đó không định làm tiếp mấy thứ gì đó, chỉ là muốn cái kia sông đi đến, trường sinh là người mọi người muốn đấy, tự do cũng là người người thậm chí nghĩ đấy, không có bao nhiêu người ưa thích giày vò, nhưng mà có dũng khí lựa chọn chấm dứt giày vò, trả giá sinh mệnh đại giới người, cũng không nhiều, Lý Phù Giao tại bóng lưng của hắn trông thấy tịch liêu, gió tuyết đã bắt đầu dần dần đi xa. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên nổi lên một đạo kim quang, xa xa có đường lớn khí tức, trong đêm tối vô cùng chói mắt, có một đạo kim quang lóng lánh tránh phù lục xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh liền hướng phía Tiểu Viên Thành mà đến. Kiếm quân dừng bước lại, hờ hững nhìn xem đạo phù lục này, Lý Phù Giao đã biết rõ người đến là ai, đám mây thánh nhân ở bên trong, cũng chỉ có vị này Trần Thánh, tinh thông phù lục chi đạo rồi, ai cũng không biết vị này Trần Thánh vì sao tới đây, ai cũng không biết hắn tại sao lại ngang nhiên ra tay, nhưng thấy thế nào? Hắn nhằm vào đều là vị này kiếm quân, dựa vào kiếm quân hiện tại nơi này trạng thái, chỉ sợ là chiến bất quá Trần Thánh đấy, nhưng ngay tại phù lục áp gần Tiểu Viên Thành một lát, gió tuyết đã đến, kiếm quân quay đầu, hắn nhìn lấy phù lục, cũng nhìn xem Trần Thánh, trong tay hắn chuôi này gió tuyết trường kiếm đã sớm biến mất, cho ta mượn một kiếm, kiếm quân muốn một thanh chính thức kiếm, Lý Phù Giao còn đang do dự, nhưng cái hộp kiếm trong đã có kiếm tại phát ra tiếng vang, sau một lát, có một kiếm lướt đi, Kiếm quang vạch phá phía chân trời, đây là thanh kiếm này mấy nghìn năm sau đó, lần thứ nhất xuất hiện ở một người khác trong tay. Lý Phù giao cái hộp kiếm trong, có rất nhiều kiếm, nhưng mà duy chỉ có một thanh này, không cùng Lý Phù giao thân cận. Thanh kiếm này trên một vị chủ nhân là tiếng tăm lừng lẫy kiếm tiên Vạn Xích, thanh kiếm này gọi là Vạn Trượng Trường.